Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, người lợi hại. Tô Nghĩa cảm giác được không ổn. Đang định rút tay lui lại thời điểm, đã thấy Lý Như Xương trên nắm tay bắn rọi ra một đạo băng hàn chi khí. Qua trong giây lát lan tràn đến trên cánh tay của hắn. Một cỗ băng hàn chi ý xông lên đầu. Tô Nghĩa chỉ cảm thấy cả cánh tay đều đã mất đi chi giác. Mà lại, càng thêm đáng sợ là, theo đạo này băng hàn chi khí không ngừng lan tràn. Một cỗ trầm trọng chết lặng cảm giác rất nhanh nước vọt khắp toàn thân. Có thể dự đoán, một khi đạo này băng hàn chi khí lan tràn đến quanh thân, hắn liền đem triệt để mất đi chi giác, biến thành đợi làm thịt cừu non. Cùng ta đấu, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Lý Như Xương dương dương đắc ý nở nụ cười. Vọng tưởng, Tô Nghĩa sao lại ngồi chờ chết? Hai mắt bên trong đột ngột xuất hiện hai cái vòng xoáy. Hai đạo tia sáng màu đen đâm vào Lý Như Xương mắt bên trong. Đem kéo vào ảo cảnh đồng thời. Hỏa linh khí điên cuồng phun trào mà ra. Trong chốc lát, trên người hắn giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đồng thời, vì cam đoan đánh tan cái kia đạo băng lãnh hàn khí, càng là trực tiếp thả ra hỏa tâm thánh viêm. Kèn kẹt, nương theo lấy một mảnh vỡ vụn thanh âm. Bao trùm ở trên người hắn băng tinh tại liệt diễm thiêu đốt phía dưới từng khúc phá nát. Tô Nghĩa cũng tại lúc này khôi phục chi giác. Cùng lúc đó, Lý Như Xương cũng trong cùng một lúc theo huyễn cảnh bên trong tránh ra. Nhưng là, khi thấy Tô Nghĩa trên thân thiêu đốt hỏa diễm lúc, trong đôi mắt đẹp lại tràn ngập vẻ không thể tin được. Trước đó, Ngô Anh Kiệt không phải nói Tô Nghĩa ngưng tụ là lôi phách sao? Tại sao lại biến thành hỏa phách rồi? Còn có, Tô Nghĩa rõ ràng là tụ phách cảnh nhất trọng hỏa linh tu. Nhưng phóng thích ra hỏa linh khí vì gì bá đạo như vậy? Liền nàng băng linh khí đều có thể đánh tan. Lý Như Xương còn tại mê mang thời khắc. Chỉ cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó không có chút nào sức chống cự bị xách tới giữa không trung. Ngay sau đó liền bị nện rơi xuống mặt đất. Oanh một tiếng. Lý Như Xương trực tiếp bị nện tiến vào mặt đất bên trong. Dù là có băng giáp hộ thể, như cũ cảm giác thân thể như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Không phải đặc biệt bức ta động thủ, hiện tại biết người nào lợi hại hơn a? Tô Nghĩa ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Như Xương. Một mặt miệt thị, Lý Như Xương cắn răng, nhìn như dị thường phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn hữu khí vô lực nói ra. Ngươi lợi hại, chấm ngoặc kép, nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm của nàng vô cùng phức tạp. Tại Huyền Thiên Đại Lục, nàng được vinh dự tuyệt thế thiên tài. Đừng nói cùng giai bên trong vô địch thủ, liền xem như tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả đều không nhất định không biết sao nàng. Chưa từng nghĩ, lại bị Lưu Đài Chi Địa tuổi trẻ võ giả đánh bại. Mà lại càng thêm để cho nàng khó có thể tiếp nhận chính là, đánh bại hắn người, không chỉ so với nàng nhỏ tuổi, tu vi càng là thấp ba đẳng cấp. Đây đối với một tên thiên tài mà nói, không khác nào một loại đả kích nặng nề. Đã ngươi thừa nhận, có phải hay không cần phải trước cùng ta nói lời xin lỗi? Tô Nghĩa trầm giọng nói ra, động thủ trước là Lý Như Xương, có lỗi cũng là Lý Như Xương. Như vậy hắn đưa ra yêu cầu này thì rất hợp lý. Thật xin lỗi. Lý Như Xương cắn răng nói ra, tuy nhiên nội tâm vô cùng không cam lòng, nhưng sợ hãi Tô Nghĩa nhờ vào đó tiếp tục ra tay với hắn. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, còn dám chọn, hắn ta, đánh gãy chân của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa cảnh cáo một tiếng, trực tiếp hướng cửa đá đi đến. Lý Như Xương dù sao cũng là linh thú cung đệ tử hạch tâm. Hắn cũng không muốn gây quá cứng, nếu không Lý Như Xương làm không tốt ra ngoài sẽ tìm tông môn cường giả trả thù hắn. Tô Nghĩa, vũ khí của ta có phải hay không cần phải trả lại cho ta? Lý Như Xương đứng dậy đi theo Tô Nghĩa phía sau. Dò hỏi, chuôi này kim trùy là nàng duy nhất vũ khí. Một khi mất đi, chiến đấu lực đem chợt hạ xuống. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Lý Như Xương. Ngươi tại cùng ta nói đùa à?